chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3261, chương 3262, hắn đến. Vương Đại Đông trong lòng hỏa khí hạ xuống về sau, nhướng mày nhìn lấy Tần Phong thi thể. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, Tần Phong thi thể co rút một trận, trong thân thể có đạo bí hiểm màu tím bay ra. Vương Đại Đông lập tức giơ tay, muốn đem cái kia màu tím bắt lấy, nhưng là cái kia màu tím tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt thì không thấy. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nhìn lấy Tần Phong thi thể, một thanh nắm bắt chân hắn, ngự kiếm bay ra, hướng Giang Đô phương hướng bay đi. Hắn đem Tần Phong thi thể nộp đi lên, nước lạnh từ một án xem như triệt để xong. Đến mức làm sao nói với công chúng, đây không phải Vương Đại Đông sự tình. Hắn trực tiếp về đến trong nhà, hướng một cái tắm nước nóng ngã đầu thì nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, một trận buổi họp báo tuyên bố, toàn thành phố xôn xao. Không nghĩ tới a, Tần Phong thế mà chính là cái kia giết người không chớp mắt ác ma. Trương Đại Mụ nhớ tới còn một sợ hãi khôn cùng. Còn không phải sao, mấy ngày trước đây ta còn muốn giới thiệu với hắn cháu gái ta tới. Ai, bình thường nhìn lấy nhã nhặn người, không nghĩ tới trên tay lại dính nhiều người như vậy máu tươi. Chúng ta đều bị lừa gạt, ngoặc kép, chúng ta đều bị lừa gạt. Trong bóng tối bảo hộ Lâm Thi Nghiên mấy lão già mặt sắc mặt ngưng trọng gặp mặt. Vương Đại Đông kẻ này thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Không chỉ có chúng ta bị lừa, chỉ sợ liền Lâm Thiên cũng bị lừa gạt. Hắn ẩn tàng thật tốt sâu a. Chúng ta đến lập tức đem tin tức này truyền về Côn Lôn. Ba cái lão đầu mặt sắc mặt ngưng trọng, nhất trí đồng ý. Vương Đại Đông còn không biết bên ngoài từ Tần Phong gây nên sóng to gió lớn. Đang ở nhà bên trong ngủ, cái kia cỗ thần bí lực lượng tựa hồ rút hết hắn lực lượng toàn thân. Nhất thuấn thiên lý, đây không phải phổ thông bí pháp cái kia làm được. Hắn giấc ngủ này cũng là 4-5 ngày, đem Lâm Thi Nghiên gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện Lâm Thi Nghiên trong mắt tràn ngập tơ máu tại hắn bên giường. Ta ngủ bao lâu? Vương Đại Đông hỏi. 5 ngày. Vương Đại Đông sắc mặt hơi hơi hoảng hốt, sau đó đưa tay yên lặng Lâm Thi Nghiên đầu cười nói. Để ngươi lo lắng, Lâm Thi Nghiên chừng Vương Đại Đông liếc một chút, cái này không có lương tâm, ngủ ngủ 4-5 ngày, làm sao không khiến người ta lo lắng, ngủ nhiều ngày như vậy. Vương Đại Đông vừa đứng lên cái bụng lập tức thì phát ra bồn chồn thanh âm. Vương Đại Đông cười nói, đói. Ta đi cho ngươi phía dưới bát mì. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông cũng theo rời giường đi rửa mặt một phen. Ăn một bát canh lớn mặt. Vương Đại Đông đánh lấy ợ một cái. Lâm Thi Nghiên muốn nói lại thôi bộ dáng để Vương Đại Đông không khỏi buồn cười nói. Làm sao? Cái kia Hồng Thị tập đoàn người đã chờ ngươi ở ngoài mấy ngày. Còn nói đến trả ngươi đến tiền, nhưng là nhìn thấy ngươi chân nhân. A, Vương Đại Đông tùy ý nên một tiếng. Lâm Thi Nghiên ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới Vương Đại Đông tùy ý a một tiếng liền không có. Vương Đại Đông thấy thế, tiếp tục nói, bọn họ nguyện ý chờ liền chờ. Dù sao ta có là thời gian, chúng ta không có thời gian. Hồng Hy sắc mặt khó coi đối với mang đến người nói. Hôm nay chúng ta nhất định phải nhìn thấy Vương Đại Đông. Không tiếc bất kỳ giá nào cầm lại Trường Sinh Sương. Hồng Hà bọn người sắc mặt lạnh lẽo. Nàng là Hồng gia bồi dưỡng sát thủ. Cả một đời đều chung với Hồng gia. Là Hồng gia tại nàng lớn nhất cần thời điểm cho nàng tân sinh mệnh. Tiểu thư, muốn không chúng ta đem vợ hắn buộc. Yêu cầu hắn dùng Trường Sinh Sương đến đổi. Hồng Hy sắc mặt biến ảo không ngừng, nửa ngày mới đờ đẫn gật đầu nói, có thể, ra ra không có bao nhiêu thời gian, Sáng sớm hôm sau, Đại Đông, ta đi trước công ty. Ngoại thành phía đông nước lạnh từ bên kia khởi công tại cùng. Ta phải đem tiền tài đuổi theo. Lâm Thi Nghiên đứng ở ngoài cửa mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp, ngay tại khom lưng mang giày cao gót. Vương Đại Đông tại rửa mặt, nghe vậy liền trách thò đầu ra nói ra. Chờ ta vài phút, ta đưa ngươi đi. Không dùng, ta tự mình lái xe đi. Vương Đại Đông uống một ngụm thủy tướng trong miệng bọt kem đánh răng phun ra. Tiếp tục nói, vậy thì tốt, ta xế chiều đi tiếp ngươi. Tốt, bữa sáng trên bàn, nhớ đến ăn a. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, mục đích đánh dấu đi ra. Vương Đại Đông không có ở, cách đó không xa biệt thự sau tường, có cái lén lút bóng người tại đối điện thoại di động nói ra. Tốt, các người đuổi theo, đợi nàng hoàn toàn đi ra đông quận tại động thủ. Sau đó, Lâm Thi Nghiên sau xe không biết cái gì thời điểm nhiều một cỗ màu đen Bentley. Cần chúng ta động thủ sao? Chỗ tối mấy cái lão đầu gặp mặt nói ra. Không dùng, có Vương Đại Đông tại, chúng ta không cần động thủ, ăn nĩnh xem kịch liền tốt. Đúng, Côn Lôn phương hướng có tin tức gì không có? Không có tin tức gì, bọn họ tựa hồ ngầm thừa nhận Vương Đại Đông tồn tại. Bọn họ đã không lo lắng, vậy chúng ta cũng đừng mù quan tâm. Giữa trưa thời điểm, Vương Đại Đông ngay tại nước lạnh từ trong ao sen luyện hóa côn bằng nội đan. Chợt đến một chiếc điện thoại, là Lâm Thi Nghiên công ty đánh tới. Chuyện gì a? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Cái kia, công ty có một phần văn kiện cần Lâm Tổng đến ký tên, xin hỏi Lâm Tổng có ở nhà không? Thanh âm đối phương là Lâm Thi Nghiên thư ký thanh âm. Vương Đại Đông nghe vậy, mi đầu liền đột nhiên nhíu chặt lên. Nàng buổi sáng thì đi làm a? A, không có a. Chúng ta một buổi sáng cũng không có nhìn thấy Lâm Tổng a. Tô Ánh kinh ngạc nói. Vương Đại Đông ba một chút cúp điện thoại, vươn người đứng dậy, ánh mắt thăm thẳm. Lâm Thi Nghiên không có đi công ty. Hắn nói thầm một tiếng, phát hiện trên điện thoại di động có đầu Lâm Thi Nghiên phát tới tin tức. Nàng tại chúng ta trên tay, đến cầu tàu thấy chúng ta. Vương Đại Đông trong tay điện thoại di động bị hắn bóp nát. Muốn chết, Vương Đại Đông hai mắt huyết hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ liên trì vì đó rung một cái. Bạch, Vương Đại Đông hóa là một đạo kiếm quang xông ra trận pháp. Hướng bờ biển mau chóng đuổi theo. Đối phương lại dám dùng Lâm Thi Nghiên đến uy hiếp hắn. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nơi này là giang đô phồn hoa nhất cầu tàu một trong. Tại trên quốc tế có đứng hàng danh hào. Một trận trên tàu chở hàng, Lâm Thi Nghiên ngồi tại trên một cái ghế nhìn lấy vây quanh ở nàng phía trước mấy người. Nàng không có bị cột, ngược lại rất tự do. Nhưng sắc mặt nàng vẫn như cũ rất rét lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn lấy bọn hắn. Hồng Hy danh xưng đài Bắc nữ vương, tại Lâm Thi Nghiên dưới ánh mắt, cũng không khỏi đến thấp một nửa. Lâm Tổng, chúng ta đối ngươi không có ác ý, chờ chúng ta được đến chúng ta muốn đồ, vật về sau. Chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi đến tổn thất, các ngươi không phải đến trả nợ sao? Lâm Thi Nghiên một câu để Hồng Hy sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Sau cùng chỉ có thể vội ho một tiếng làm dịu xấu hổ. Ban đầu là nàng chủ trương không trả, ra ra hắn cũng đáp ứng. Bọn họ để hòa hợp Vương Đại Đông không còn có gặp nhau. Lại không có nghĩ đến một ngày nào đó thế mà còn biết cầu đến người ta trước mặt. Hồng Hy cảm giác mình mặt bị đánh đến ẩn ẩn đau. Nhưng trong lòng không có một tia hối hận. Đột nhiên ở giữa, bọn họ cảm giác được hô hấp trì trệ. Hồng Hy giật mình trong lòng. Hắn đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.